Hải Đường Nhàn Thê, quyển 3, góc truyện audio.com. Hạ Táng Tiểu Ngũ, Hải Đường cũng có phần dịu lại. Tuy rằng nàng vẫn ít nói, ít cười nhưng đã bắt đầu có phản ứng. Hỏi gì cũng sẽ đáp, không còn thất hồn lạc phách ngồi yên một chỗ như lúc trước. Qua vài ngày, đại phu nhân đột nhiên đến ngoại trạch. Hải Đường, người ốm sao? Phu nhân vừa vào cửa liền trông thấy Hải Đường. Mi mày cau lại, chỉ một thời gian ngắn mà khuôn mặt đầy đặn kia đã trở nên gầy gò thế này. Đa tạ nương quan tâm, Hải Đường đã tốt hơn rồi. Hải Đường nhu thuận tạ ơn, phu nhân kéo tay nàng thở dài. Tuy rằng không thấy qua Tiểu Ngũ nhiều lắm nhưng ta vẫn biết nàng là một nha đầu lanh lợi. Ta thật đa tạ nàng, bằng không, Hải Đường còn phả ấy. Ngày mai ta sẽ phân phó phương quản gia tìm cao tăng đến niệm kinh cho nàng. Coi như tẫn một phần đạo nghĩa, Hải Đường thay Tiểu Ngũ đa tạ nương. Hải Đường muốn đứng dậy hành lễ nhưng lại bị phu nhân kéo xuống. Ngốc, cảm tạ cái gì, ngươi là người nhà của chúng ta. Nàng cứu ngươi chính là ân nhân của phương gia. Một chút chuyện như vậy không tính là gì. Chỉ cần các ngươi đều bình an. Bảo ta cả ngày ăn chay niệm Phật cũng được. Phu nhân nói chuyện rất thành khẩn khiến Hải Đường vô cùng cảm động. Hải Đường đã hiểu, nương, hôm nay người đến đây có chuyện gì sao? Nhìn xem, suýt chút nữa ta đã quên chính sự. Ta cùng lão phu nhân nghe nói bên ngoại trạch xảy ra chuyện nên liên tục mấy ngày không ngủ được. Hôm qua lão phu nhân đã nói chuyện với ta. Sinh nhật của Đô Đô sắp đến rồi. Chỉ bằng trước hết hồi phủ, chúng ta sẽ giám sát hắn chặt chẽ một chút, không để hắn tiếp cận hồ nước. Ta cũng không tin trong phủ nhiều người như vậy lại không trông nom được một tiểu hài tử. Hồi phủ, Hải Đường sừng sốt nhảy dựng. Đúng vậy, bên ngoài nói thế nào cũng không thể so với trong nhà. Đúng không, đường viên đã tu sửa gần xong, cứ quyết định như vậy đi. Phu nhân nhìn thấy Hải Đường có chút do dự liền thẳng tay quyết định. Trên tú lâu, tiểu tình đang thu thập này nọ, Hải Đường ngồi trên trường kỷ nhìn cổ thụ dưới sân đến thất thần. Tiểu tình, ngươi không cần quay về phương phủ, thanh âm của Hải Đường rất nhỏ. Tiểu tình ngừng động tác hỏi lại một câu. Sao cơ, Hải Đường quay đầu nhìn tiểu tình rồi lặp lại, ngươi không cần quay về phương phủ. Tiểu tình bỏ quần áo trên tay xuống. Tiểu thư, chuyện này làm sao có thể? Ngày mai ta sẽ đến nói chuyện với Ngô Thiên Phàm, bảo hắn sớm định ngày mang ngươi xuất giá. Ngươi cứ an tâm ở lại nơi này là được. Không được, ta nói được là được. Lúc trước chính là đã định như vậy. Chờ ta hồi phủ ngươi liền bước vào cửa Ngô gia. Mấy ngày nay Hải Đường luôn cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ chính là lúc quan trọng. Tiểu Ngũ lại dù sao ta cũng không cần. Sắc mặt tiểu tình trắng bệch khi nhìn Hải Đường, dù gì cũng sẽ gả đi, sớm xuất giá vẫn hơn. Tiểu Ngũ mất, không phải vẫn còn tiểu Cam sao? Tiểu tình u oán nhìn nàng, tiểu Cam, không được, nàng làm việc không cẩn thận. Tiểu thư, chỉ bằng trước tiên ta cùng người hồi phủ, về phần lập gia đình cũng không cần gấp. Câu cuối cùng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Hải Đường vô lực xê dịch thân mình. Vài ngày này nàng rất sợ nằm lâu vì rất dễ mệt. Không cần, người yên tâm được rồi. Vẫn còn Mục Thư Nhi nữa. Người phu nhân mang đến thật không tồi. Nàng làm việc trầm ổn lại cẩn thận. Người cũng không cần lo lắng gì. Ngoan ngoãn lập gia đình đi. Tiểu thư, tiểu tình nhìn Hải Đường nằm nhắm mắt khép hờ. Bộ dáng dường như toàn bộ tâm lực đều đã cạn kiệt. Nàng thở dài, được rồi. Lại nói đã bao nhiêu năm tiểu tình không rời xa tiểu thư. Thật sự không yên lòng. Nhưng tiểu thư, dù gặp phải chuyện gì, người cũng không được như trước đây. Người phải khai giải khúc mắc, đừng bao giờ tìm đến cái chết như ngày hôm đó nữa. Được không? Được. Cách một ngày, Hải Đường phân phó Trầm Thúc sang mời Ngô Thiên Phàm đến nói chuyện. Nàng cùng hắn xác định ngày tiểu tình xuất giá. Cũng không tồi. Chính là trước sinh nhật của Đô Đô vài ngày, Hải Đường đã đáp ứng ngày hôm đó sẽ đến chủ trì hôn sự. Ngày hồi phủ, phu nhân cho đốt pháo tại đường viên, nói là trừ tà đuổi ma, nhìn vô số mảnh giấy hồng hồng trên đất, Hải Đường thất thần trong khoảnh khắc, nàng tựa như nhìn thấy tấm lưng đẫm máu đỏ tươi của Tiểu Ngũ hôm nọ. Gian chính của Đường Viên được xây thêm lầu, thư phòng mở rộng, trên lầu có thêm mấy gian phòng, một loạt hành lang nối liền hai gian nhà giữa. Phía tây là hai gian phòng hạ nhân, Hải Đường vẫn như trước trụ lại phòng phía đông, Mục Cư Nhi cùng Trầm Mẫu ở lại trên lầu, gian dưới lầu là chỗ của Tiểu Cam, Chi Lan cùng Di Tẩu. Trầm Thúc đem Chi Lan vào Phương Phủ để Hải Đường cẩn thận dạy dỗ nàng một chút. Về sau cũng có một người chi kỷ, Trầm Thúc lưu lại ngoại trạch, nói là bản thân bước vào Phương Phủ sẽ không tiện nên muốn thay nàng ở lại trông nom ngoại trạch. Phu nhân nhìn những người trong Đường Viên, Thiếu Tiểu Tình cùng Tiểu Ngũ, nàng cảm giác nhân khí không vượng liền đem hai tiểu nha đầu của chính mình lại đây. Trả thêm ngân lượng cho Tiểu Cam, xem như thăng cấp đại nha hoàn. Hải Đường nhìn hai nha đầu kia, Vân Nhi bộ dáng thông minh lanh lợi, nói chuyện lưu loát, tuy không phải mỹ nhân nhưng rất dễ nhìn, như sinh tuy ít lời nhưng ánh mắt rất tinh anh. Hải Đường vừa định đến rót chén trà uống thì nàng đã tiến tới châm đầy bình trà. Hải Đường thật sự vừa lòng, phu nhân nói hai tiểu nha đầu này đều là người được Mục Cư Nhi dạy dỗ. Vậy nên nàng liền giao bọn họ cho Mục Cư Nhi an bài. Còn chưa dàn xếp đâu vào đấy thì Như Ý đến đây. Nói là lão phu nhân muốn thiếu phu nhân cùng đô đô tiểu thiếu gia đến bồi tiếp. Vào du viên, nhìn thấy ánh mắt thương hại của lão phu nhân nhìn mình. Tâm Hải Đường tựa như bị kim đâm. Lão phu nhân, người đừng nhìn ta như vậy. Ta vẫn bình thường à, đứa nhỏ ngốc. Ta biết trong lòng ngươi rất khổ tâm. Trái tim được tạo nên từ máu thịt. Tuy nói Tiểu Ngũ quen biết ngươi không lâu nhưng vẫn có chút cảm tình. Tâm tình của ngươi, ta hiểu, nhưng người đã chết không thể sống lại à. Nhưng người còn sống dù thế nào cũng phải tiến về phía trước. Đô đô cũng sắp 4 tuổi rồi. Ngươi làm nương chẳng phải nên đem nhiều tâm tư đặt lên người của hắn sao? Lão phu nhân hy vọng Hải Đường có thể vì đô đô mà thanh tỉnh một chút. Ta hiểu, chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được. Vài ngày nay đã tốt hơn rất nhiều. Lão phu nhân, về sau Hải Đường vẫn muốn đến quấy rầy người. Hải Đường nhìn lão phu nhân liền nghĩ đến nãi nãi của chính mình. Thân mình nàng không tự chủ tựa vào người lão phu nhân. Nàng muốn hấp thụ chút ấm áp từ lồng ngực này. Lão phu nhân không nói gì. Bàn tay gầy gò vỗ nhịp nhàng theo tiết tấu lên vai Hải Đường tựa như nãi nãi trước đây vừa ru nàng ngủ vừa nhẹ nhàng vỗ về nàng. Khiến nàng cảm giác được sự an tâm che chở. Lão phu nhân, Hải Đường có thể gọi người là nãi nãi không? Hải Đường híp mắt hưởng thụ sự trấn an của lão phu nhân. Nhà đầu ngốc, ta vốn là nãi nãi của ngươi à. Nếu ngươi cảm thấy gọi lão phu nhân xa lạ thì cứ gọi ta là nãi nãi như Sở Đình đi. Mũi Hải Đường cay cay, lệ rưng rưng trên khóe mắt. Nãi nãi, nhà đầu, đường về sau còn rất dài. Người sống trên đời không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, từ từ cũng sẽ biến mất. Xương cốt của ta đã già, những người lúc trước bên cạnh ta cũng đã đi rồi. Ta biết ngày đó của mình cũng không còn xa. Ta vốn muốn lưu lại cho ngươi chút gì, chỉ là không biết có thể làm được hay không. Trong mắt lão phu nhân có chút thương cảm. Nãi nãi, người nói bừa gì vậy? Người sẽ thọ 100 tuổi. Hải Đường thầm mắng chính mình tại sao lại dẫn dắt lão phu nhân nói đến chuyện thương tâm. Trường thọ cũng không phải là chuyện tốt à, được rồi. Chúng ta không nói về chuyện này nữa. Hôm nay cứ ở lại chỗ ta một ngày. Trong đường viên vẫn chưa thu thập xong đâu vào đấy mà. Cách chương.